Cả đời chị yêu em, chương 795, chị cũng rất xinh đẹp. Góc chuyện audio.com, trở về bên trong, Phó Kiến Văn liền bị bạn trên phương diện làm ăn cuốn lấy. Cũng đều là nói chuyện làm ăn, Tố Tâm không hiểu lắm cho nên mượn cớ đi phòng rửa tay rồi rời đi trước. Từ trong phòng vệ sinh riêng đi ra, Tố Tâm mở vòi nước ra để rửa tay. Trong đầu lại nghĩ tới vừa nãy Tố lão gia tử bởi vì mình mà tức giận. Trong lòng đủ loại cảm giác, Tố Tâm điều chỉnh tốt tâm tình, giật mấy tờ giấy để xoa xoa tay. Sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh. Chị ở chỗ này, Phó Thiên Tứ tìm Tố Tâm nửa ngày. Tố Tâm nghi ngờ nhìn phía Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Tứ đứng lại ở trước mặt Tố Tâm, từ trong túi áo lấy điện thoại ra đưa cho Tố Tâm. Điện thoại di động của chị, Tố Tâm thực sự là đã quên chuyện điện thoại di động của mình bị mẹ vợ của Mục Quảng Phát cầm đi. Cô nhếch môi cười cười, cảm ơn, nhìn xem ngũ quan trắng nõn xinh đẹp của Tố Tâm, Phó Thiên Tứ giơ tay gãi đầu một cái. Lời nói vừa rồi của cha tôi, chị chớ để ở trong lòng, ông ta là chọn kẻ yếu để bắt nạt, không dám bắt nạt Phó Kiến Văn cho nên mới bắt nạt cô. Tố Tâm gật đầu, tôi biết, Phó Thiên Tứ không biết nên nói cái gì cùng Tố Tâm. Chỉ có thể nói một câu, tôi đi đây, được, Phó Thiên Tứ đang muốn nhấc chân. Đột nhiên cậu ta lại nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, chị không cần lo lắng, coi như là về sau Phó Kiến Văn gặp được người xinh đẹp hơn chị. Phó Kiến Văn nhất định sẽ không thay đổi, anh ấy có nhiều người thích tôi có thể nhìn ra. Nói xong lời này, lỗ tai Phó Thiên Tứ đều đỏ lên, cậu ta dùng một mặt thiếu kiên nhẫn để che giấu nội tâm xấu hổ của mình. Lại bổ sung một câu, hơn nữa, kỳ thực chị còn rất xinh đẹp, Phó Kiến Văn hẳn là khó có thể gặp được người xinh đẹp hơn chị. Tố Tâm ngẩn ra, cô vừa muốn mở miệng nói với Phó Thiên Tứ, liền nghe có người gọi cậu ta. Chấm, mẹ của Phó Thiên Tứ là Lư Thanh Mai thấy Phó Thiên Tứ đứng chung một chỗ với Tố Tâm. Cho rằng Tố Tâm dạy Phó Thiên Tứ chiêu thức xấu xa gì đó. Bà ta vội vàng gọi Phó Thiên Tứ một tiếng, rồi nhanh chóng đi về phía Tố Tâm cùng Phó Thiên Tứ. Thiên Tứ, làm sao ở chỗ này? Ba của con cùng Phó Kiến Văn dự định mang con đi giới thiệu cho mọi người đấy. Lư Thanh Mai đi tới nơi. Bà ta gật đầu cười cười với Tố Tâm, đưa tay ra lôi kéo cổ tay Phó Thiên Tứ. Đi, vừa nghe Phó Kiến Văn cũng ở đây. Phó Thiên Tứ biết Phó Kiến Văn không thích, nhưng bị Lư Thanh Mai kéo đi về phía trước hai bước. Phó Thiên Tứ cũng chỉ giãy giụa cổ tay khỏi bàn tay của Lư Thanh Mai. Cũng không hề la hét không đi. Hôm nay tạm thế này thôi nha. Chúc các nàng ngủ ngon. Và đừng quên like. CMT với bỏ phiếu cho Su đấy nhé. Cách chương.